Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tu bổ hổ phách chi nhận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lòng núi đột nhiên nổ tung lên. Lập tức, một đạo quang mang chói mắt từ nổ tung trong huyệt động bắn đi ra. Bảo vật ra đến rồi. Ngay tại tranh đấu đám người, đột nhiên ngừng lại, lập tức tranh giành trước sợ sau hướng về kia chỗ động huyệt mạnh vọt qua. Mấy trăm người giống như là thủy triều, lít nha lít nhít tràn vào động huyệt, lần nữa ra tay đánh nhau. Đang núp ở nham thạch phía sau Lưu Lăng Vân, lập tức đứng dậy kích động nói: "Đội trưởng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn, chúng ta có thể cùng đằng sau đi vào, có lẽ cũng có thể thừa dịp loạn thu hoạch được mấy món bảo vật. Dạng này chúng ta hỏa diễm đội chỉnh thể thực lực thì sẽ tăng lên rất nhiều." Cơ Mã nhìn lấy những cái kia đám người điên cuồng, nhíu nhíu mày lại, rất nhiều người cùng ngươi ý nghĩ một dạng, đều muốn đục nước béo cò. Nhưng ngươi xem một chút cái kia thi thể trên đất, cái nào không phải người thông minh? Kết quả đây, bảo vật trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Lưu Lăng Vân vội la lên: "Đội trưởng, như thế cơ hội, ngàn năm một thuở, vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Rất nhiều người đều cướp được bảo vật. Chúng ta không thể chỉ ở lại đây mắt lom lom nhìn. Nhất định phải hành động. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta mỗi lần đi ra nhiệm vụ, lần nào không có gặp nguy hiểm. Nếu như chúng ta thật có thể thu hoạch được một hai kiện bảo vật, giá trị tuyệt đối đến mạo hiểm." Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ tóc vàng nói: "Lisa, ngươi cảm thấy thế nào?" Lisa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tòa kia phát sáng sơn động, gật đầu nói: "Đội trưởng, ta cũng đồng ý đi qua. Chúng ta chỉ theo ở phía sau, tránh cho cùng người khác xung đột liền tốt. Có cơ hội thì kiếm bảo vật, không có cơ hội liền đi. Loại cơ hội này, bỏ qua lần sau liền không có." Cơ Mã lại liếc mắt nhìn tuôn hướng trong sơn động đám người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Ta cự tuyệt. Lúc này, chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Những người kia..." Chấm ngoặc kép. "Đội trưởng..." Không đợi nàng nói xong, Lưu Lăng Vân đột nhiên lấy ra cung tiễn, mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói: "Nếu như đội trưởng sợ hãi, chính chúng ta đi là được. Ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Ta đã kẻ tại bình cảnh hơn một năm, ta nhất định phải bắt lấy cái này kỳ ngộ." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Kiêm Sơn huynh muội nói: "Các ngươi có nguyện ý hay không đi?" Kiêm Sơn nhìn về phía muội muội của mình, Kiêm gia lắc đầu, nói khẽ: "Chúng ta nghe đội trưởng." Lưu Lăng Vân nhíu mày, nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng nói: "Lisa, ngươi đi không?" Lisa thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Cơ Mã, nói: "Đội trưởng, ta cũng muốn đi. Đã có mấy người thu hoạch được bảo vật. Bên trong hang núi kia nói không chừng chôn giấu lấy rất nhiều bảo vật. Chúng ta nếu như đi, rất có cơ hội lấy được. Nếu như chỉ đợi ở chỗ này nhìn, chờ bọn hắn đều đoạt xong, chúng ta cái gì cũng không chiếm được." Cơ Mã nhìn lấy hai người, trầm mặc một chút, nói: "Lăng Vân, Lisa, tuy nhiên ta là đội trưởng, nhưng nếu như các ngươi kiên trì muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao cái này đích xác là một trận kỳ ngộ, ta không có khả năng trở ngại các ngươi phát triển. Bất quá, ta nhất định phải vì thành viên khác phụ trách, cho nên ta cùng Kiêm Sơn Kiêm gia đều sẽ không đi." Lưu Lăng Vân từ nham thạch đằng sau đi ra, có chút không kịp chờ đợi nói: "Đội trưởng, không quan hệ, hai người chúng ta là có thể. Người càng ít, đạt được bảo vật tỷ lệ lại càng lớn. Tuy nhiên đều là một đoàn đội, nhưng hắn cũng không muốn lấy được bảo vật sau cùng người chia đều. Dù sao đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Lisa, đi thôi." Hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, thúc giục nói. Lisa nhìn về phía Cơ Mã bên cạnh Tô Tiểu Tiểu nói: "Tiểu Tiểu, người muốn cùng một chỗ sao?" Nàng ngược lại là hy vọng người nhiều một ít, dạng này an toàn một số. Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, nói: "Ta thì không đi được. Ta phải chờ ta nhà đội trưởng trở về. Lập tức nhịn không được oán giận nói. Đội trưởng cũng thật là. Nói đi tìm Lạc học trưởng. Kết quả cùng Lạc học trưởng một dạng. Một đi không trở lại. Để người ta một người lưu tại nơi này. Quá phận. Lisa có chút thất vọng. Không nói thêm lời. Cùng Cơ Mã cùng đội viên khác cáo từ về sau. Cùng Lưu Lăng Vân vội vàng rời đi. Cơ Mã vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hai người nhanh chóng đi xa bóng lưng. Trong ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Lại nhìn sau lưng đôi huynh muội kia liếc một chút. Đành phải coi như thôi. Lưu Lăng Vân cùng Lisa tăng thêm tốc độ. Rất nhanh xuyên qua thi thể trên đất cùng người bị thương. Đi theo đám người đằng sau tiến vào động huyệt. Cơ Mã nhìn ở trong mắt. Thở dài một hơi nói. Hy vọng đừng ra sự tình. Chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh cũng theo thở dài một hơi nói. Đúng vậy a, hy vọng đội trưởng cùng Lạc học trưởng đừng ra sự tình. Cơ Mã nghe vậy. Quay đầu nhìn nàng một cái. Nhịn không được nhắc nhở. Tiểu Tiểu, ngươi thì không có nghĩ qua. Bọn họ cùng một chỗ bỏ trốn. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Bỏ trốn. Làm gì muốn bỏ trốn? Tô Tiểu Tiểu một mặt mộng. Cơ Mã tàn nhẫn mà nói. Bởi vì là ngươi bóng đèn a, cho nên bọn họ cố ý tìm một cơ hội. Cùng một chỗ vụng trộm chạy trốn. Tô Tiểu Tiểu lập tức mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy nàng. Cơ Mã nhún vai một cái nói. Ta cũng chỉ là suy đoán. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xa xa sơn động. Oanh, đúng vào lúc này, lại một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ sau đó, lập tức thanh thế to lớn. Càng nhiều quang mang chói mắt, sông mở sườn núi vách đá. Từ bên trong bắn đi ra, xem ra xuất hiện rất nhiều bảo vật. Cơ Mã nhìn lấy một màn trước mắt, cũng có chút tâm động. Tô Tiểu Tiểu nhìn hai mắt sáng lên nói. Cơ Mã đội trưởng, nhiều như vậy bảo vật, nói không chừng đi vào người. Người người có phần đây. Cơ Mã nhìn lấy phía trước. Lẩm bẩm, hy vọng như thế đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng nói. Các ngươi không đi sao? Cơ Mã nhìn về phía nàng nói. Tiểu Tiểu, ngươi thì sao? Tô Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Ta không đi. Ta muốn chờ đội trưởng cùng Lạc học trường. Ta muốn là đi. Bọn họ sau khi trở về tìm không thấy ta. Được nhiều cuống cuồng a. Cơ Mã trong tim thở dài một hơi. Không có nói thêm nữa. Ngay tại nàng do dự muốn hay không mang theo hai huynh muội đi qua lúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cả ngọn núi lay động một cái. Chỗ kia động huyệt trong nháy mắt đổ sụp. Lập tức, toàn bộ lòng núi ầm ầm rung động. Dường như động đất đồng dạng. Lung la lung lay, kéo dài đến 5-6 phút sau, mới dần dần bình tĩnh lại. Chờ Cơ Mã ánh mắt lại nhìn sang lúc. Vừa mới đám người tiến vào cửa động, sớm đã không biết tung tích. Cả ngọn núi tựa hồ cũng thấp một đoạn. Nàng biến sắc, lập tức đứng dậy nói. A Sơn, Kiêm gia, đi cứu người. Hai huynh muội lập tức đứng dậy, đi theo phía sau của nàng. Tô Tiểu Tiểu do dự một chút, nhìn sau lưng liếc một chút, cũng lập tức đứng dậy theo sau nói. Chờ một chút ta cũng đi cứu người. Một người đợi ở loại địa phương này thật là đáng sợ. Nếu như cứu người thời điểm có thể kiếm mấy món bảo vật cũng là có thể. Ba người chạy vội tới chỗ gần. Lại đã tìm được cửa vào. Ở bốn phía dạo qua một vòng. Mới phát hiện một cái cửa hang. Bên trong rơi đầy nham thạch cùng bùn đất. Xem ra sắp sụp đổ. Cơ Mã do dự một chút. Quyết định thật nhanh nói. Đi vào. Nói. Nàng dẫn trước vào động huyệt. Kiêm Sơn huynh muội không chút do dự đi vào theo. Tô Tiểu Tiểu sợ hãi một người đợi. Tuy nhiên không muốn đi vào. Cũng không thể không đi theo sau. Mà lúc này, những cái kia tuôn ra vào sơn động tranh đoạt bảo vật người. Hơn phân nửa đều bị đổ sụp sơn động vùi lấp. Lập tức, lại có hỏa hồng dung nham từ lòng đất tuôn ra. Nhanh chóng hướng về các cái thông đạo hang động chảy xuôi mà đi. Rất nhiều giác tỉnh giả còn chưa kịp phản ứng, thì đổ vào bên trong. Cái xác không hồn, còn lại may mắn còn sống sót giác tỉnh giả. Lúc này mới kinh hoàng lên, khắp nơi tìm kiếm đường ra. Đến mức bảo vật, đã không để ý tới. Cùng lúc đó, ở khoảng cách ra chuyện địa điểm 4-5 cây số bên ngoài một đầu trong đường hầm đen kịt, Lạc Phi ba người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Lạc Phi dựa vào trong đầu định vị, lấy nhất khoảng cách ngắn xuyên qua các cái thông đạo cùng hang động, hướng về mục đích bước đi. Bởi vì Phong La còn chưa khôi phục thể lực, hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ, không dám đi quá nhanh. Một đường lên gặp phải hai cái yêu quái cùng một số độc trùng, đều bị hắn ánh mắt phát hiện, toàn bộ giết chết. Hai cái yêu quái đều là tu vi nông cạn tiểu yêu, liền yêu đan hoặc ma tinh đều không có. Nơi này yêu vật tựa hồ cũng là ma vật, chỉ có ma tinh, còn chưa bao giờ thấy qua yêu đan. Xa xa kịch trấn, nơi này cũng có rất rõ ràng cảm giác, đỉnh động nham thạch cùng bùn đất ào ào rơi xuống, vô cùng nguy hiểm. Lạc Phi rất muốn tăng thêm tốc độ chạy tới mục đích, tốc chiến tốc thắng. Không biết sao sau lưng có cái vướng víu, dĩ nhiên không phải ban trường, mà chính là cái kia tóc vàng đại la lị. Kỳ thực hắn rất muốn tiếp tục đem nàng kẹp lấy đi đường, dạng này tốc độ khẳng định sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng là ban trưởng đã bởi vì lúc trước tóc vàng la lị hôn môi cùng lời nói mà ghen. Hắn cũng không dám lại cùng vị kia có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể. Hướng về phía trước nhìn thoáng qua, vểnh tai nghe một chút, phía trước không có gì dị trạng. Hắn một tay nắm lấy đao, một tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khỏa ma tinh. Trong tim âm thầm tự hỏi làm như thế nào tu bổ đao trong tay. Hệ thống nói ma tinh có thể tu bổ hổ phách chi nhận, mà lại hổ phách chi nhận lập tức liền muốn thăng cấp, cho nên hắn muốn thử xem. Hắn đem kính dâm đặt ở trên lưỡi đao, cũng không có cái gì dị tượng phát sinh. Thể nội thức tỉnh chi lực phun trào, đao kiếm sáng lên quang mang. Hắn đem ma tinh đặt ở mũi đao quang mang bên trong, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Hệ thống không có nói làm như thế nào chữa trị, cái này liền có chút hố cha. Chẳng lẽ còn cần luyện khí sư đến luyện chế? Cái kia phí tổn tiền tài khẳng định không ít. Hắn tình nguyện không thăng cấp cây đao này. Ngay tại buồn rầu lấy lúc, sau lưng nhìn chằm chằm vào hắn Phong La đột nhiên mở miệng nói. Lạc, ngươi đang làm gì? Lạc Phi chần chờ một chút, hỏi, ta nghe nói ma tinh có thể tu bổ võ khí, là có thuyết pháp này sao? Phong La nhìn thoáng qua trong tay hắn vẫn như cũ vết dỉ loang lổ đao, nói, người đao kia nhìn lấy đều nhanh dỉ gãy mất, bất quá kỹ năng cùng uy lực đều rất không tệ, từ nơi nào có được? Là tìm luyện khí sư chuyên môn luyện chế sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Lạc Phi nhìn ban trưởng liếc một chút, Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn lấy hắn, tựa hồ cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Lạc Phi lập tức nhanh chóng chuyển động trước đó mới tăng lên một điểm tình thương đầu óc. Suy tư một chút, đáp, nhà ta đội trưởng tặng cho ta. Không cần tiền, bất quá, muốn người, muốn người. Phong La ngẩn người, một mặt mê mang, có ý tứ gì, muốn cái gì người? Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nói, ở ta tiếp nhận cây đao này trước đó, ta cùng ta nhà đội trưởng chỉ là đồng đội, đồng học, bằng hữu. Ở ta tiếp nhận cây đao này về sau, ta cùng ta nhà đội trưởng liền thành người trong nhà. Nói xong, Lạc Phi nhìn về phía chính mình tiểu lớp trưởng. Tiểu lớp trưởng tuy nhiên biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, nhưng khóe miệng giống như vểnh lên. Xem ra câu trả lời này, tiểu lớp trưởng rất hài lòng. Không tệ. Điểm ấy tình thương gia tăng rất đáng giá. Hy vọng về sau làm nhiệm vụ lúc, ban thưởng đều có gia tăng tình thương cái này một hạng. Hả? Hắn đây là thừa nhận chính mình tình thương thấp sao? Người trong nhà? Cái gì gọi là người trong nhà? Phong La chớp chớp nàng xinh đẹp mắt to, một mặt không hiểu. Lạc Phi lần nữa chuyển động trước đó mới tăng lên một điểm tình thương đầu óc, sau đó trực tiếp đi đến ban trưởng trước mặt. Đối với ban trưởng miệng thì hôn một cái, nói, cái này kêu là người trong nhà, hiểu không? Tiểu lớp trưởng gương mặt ửng đỏ, lại không có cự tuyệt cùng nói chuyện. Điều này nói rõ hắn câu trả lời này lại đúng rồi. Phong La lại là mở to hai mắt nói, a, cái này kêu là người trong nhà sao? Vậy ta vừa mới cũng hôn lạc, cái kia ta cũng là Lạc người trong nhà sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại chuyện chính, ta nghe nói ma tinh có thể tu bổ võ khí, là có thuyết pháp này sao? Lạc Phi quyết định nói sang chuyện khác. Phong La gật đầu nói, đích thật là có thuyết pháp này, ma tinh có thể luyện khí, cũng có thể tu bổ bị hao tổn võ khí, bất quá, cần luyện khí đại sư dùng lò luyện khí khống chế, chính mình khẳng định là không được. Lạc Phi nghe xong, lập tức trong tim thất vọng. Tốt a, biết, Phong La nói, Lạc nếu như muốn tu bổ, ta có thể giúp một tay. Lạc Phi tiếp tục hướng phía trước hành tẩu nói, không cần, ta không có tiền. Phong La nói, không sao, Lạc, ta có thể giúp ngươi xuất tiền. Ngươi đã cứu ta nha. Cần phải, Lạc Phi rất kiên quyết nói. Không cần, Mộ Thiên Tuyết cau mày. Trong đầu mơ hồ lóe qua một số mơ hồ đoạn ngắn. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nói, Lạc Phi, ngươi đem tay cắt vỡ, đem máu tươi của mình bôi ở trên lưỡi đao. Sau đó đem ma tinh đặt ở nhiễm máu tươi chỗ kia trên lưỡi đao. Thử nhìn một chút, Lạc Phi dừng bước lại, xoay người nhìn nàng, Phong La kinh ngạc nói, Thiên Tuyết, làm sao có thể dạng này chữa trị đâu? Người nói loại phương pháp này, làm sao nghe được có chút giống là tà ác giác tỉnh giả công pháp và thao tác? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, trong đầu cố gắng nhớ lại lấy, lại lóe lên những cái kia mơ hồ đoạn ngắn, đao nhận, ngón tay, máu tươi, đao mang. Cùng chói tai tiếng cuồng tiếu. Lạc Phi, ngươi thử nhìn một chút. Nàng cũng có chút không quá khẳng định. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Đem ngón tay đưa đến trên lưỡi đao. Gặp đao kia lưỡi đao có khe. Mà lại tràn đầy vết gì. Đành phải đưa đến trước mặt nàng nói. Ban trưởng, xin giúp ta cắn một chút. Ta sợ dùng đao vạch phá sẽ đến uốn ván. Mộ Thiên Tuyết trong đầu chính đang nhớ lại một ít chuyện. Nghe vậy nhìn hắn một cái, còn chưa kịp phản ứng, Phong La đầu đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, chu cái miệng nhỏ, bá, một miệng ngậm chặt ngón tay của hắn, sắc nhọn hàm răng nhỏ dùng lực khẽ cắn, sau đó còn dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, Lạc Phi bị cắn cùng liếm run lên, cuống quýt rút tay về chỉ, nhìn lấy trên ngón tay sáng lấp lánh ngụm nước cùng dấu răng, cùng máu tươi. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Mộ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, cũng nhìn lấy ngón tay của hắn. Lạc Phi không dám do dự, lập tức nâng lên đao trong tay, đem ngón tay trên vết máu bôi ở trên lưỡi đao. Lau xong, lại nhanh chóng xuất ra ma tinh, đặt ở nhiễm máu tươi đao nhận chỗ, trọn vẹn chờ đợi 5 phút đồng hồ. Đao cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, máu tươi đã nhanh muốn làm khô. Phong La nuốt một ngụm nước bọt, giống như là ăn cái gì mỹ vị đồ ăn. Nói, xem đi, ta liền nói không dùng đi. Dạng này sao có thể được đâu. Nhất định phải đi tìm luyện khí đại sư. Dùng đặc chế lò luyện khí mới có thể. Lạc Phi đang muốn coi như thôi. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại nói. Lạc Phi, ngươi thử vận chuyển thể nội thức tỉnh chi lực. Đem thức tỉnh chi lực đưa vào đao bên trong. Thử lại lần nữa, Lạc Phi nghe vậy làm theo, thể nội thức tỉnh chi lực lưu động, tràn vào đao bên trong, đồng thời, trong tay ma tinh, chăm chú chạm vào nhiễm lấy máu tê đao nhận chỗ. Ông, đúng vào lúc này, thân đao đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai ong ong tiếng. Lập tức, toàn bộ đao nhận đột nhiên sáng lên quang mang, viên kia ma tinh đột nhiên hòa tan. Giống như là bị một cỗ to lớn hấp lực lôi kéo đồng dạng. Trong nháy mắt bị hút vào đao nhận, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.